Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 576, lần thứ nhất trên thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Phổ Hiền, Tô Tầm không có bất kỳ cái gì ba động. Lại bay trở về Ô Vân Sơn. Đạp không tại Ô Vân Sơn đỉnh núi. Tô Tầm tinh tế quan sát phía dưới. Có hay không nơi nào có sóng linh khí. Cũng tìm hồi lâu, không có chút nào phát hiện. Tô Tầm không có kiên nhẫn. Quyết định dùng cái thẳng thắn hơn phương thức. Diệt thần quyền, oanh, một quyền phía dưới. Sơn băng địa liệt, như trong núi thật có bảo vật. Một quyền xuống dưới, giấu lại sâu cũng nên đi ra rồi hả? Về phần có thể hay không đem bảo vật làm hỏng. Ha ha, nếu là trong núi bảo vật có thể bị một quyền này của hắn đánh nát. Vậy liền chứng minh là rác rưởi. Muốn chi vô dụng, Ô Vân Sơn đã nứt ra. Nhưng mà vẫn là một tia linh khí đều không có tràn ra tới. Tô Tầm nhíu mày. Chẳng lẽ cái này bảo đồ là giả? Không nên a, ai sẽ xa xỉ như vậy dùng loại này thủy hỏa bất xâm vật liệu chế tác một chương giả bảo đồ đến đùa nghịch người. Đột nhiên, Tô Tầm ánh mắt rơi vào Ô Vân Sơn ngọn nguồn. Ô Vân Sơn bên cạnh là một con sông. Có nửa bên núi tại trong sông. Tô Tầm một kiếm xuống dưới. Nước sông bị tách ra. Đáy sông tràn ra một cỗ linh khí nồng nặc. Kia là một cái pháp trận. Pháp trận phía dưới bịt lại một cái hố. Tô Tầm trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Trực tiếp xâm nhập trong sông. Bạo lực phá vỡ pháp trận. Sau đó tiến vào trong động. Không có pháp trận cách ly. Trong sông nước cũng toàn bộ chảy vào trong động. Bất quá đối với Tô Tầm cũng không ảnh hưởng. Đường đường thiên tiên. Còn có thể bị chỉ là nước sông cho chết đuối không thành. Động không lớn. Càng giống là một loại nào đó thú loại ổ. Chỉ là bị người ở phía trên che lại. Rất mau tới đến động cuối cùng. Xác nhận tìm kiếm vừa mới suy đoán. Cái này đích xác là một loại nào đó thú loại an thân ổ quảng cáo. Bởi vì trong động nổi trôi một viên màu lam nhạt. Trưởng thành lớn chừng quả đấm trứng. Trứng bên trên tán phát ra một cỗ linh khí. Rất rõ ràng không phải yêu thú trứng. Mà là một viên linh thú hậu duệ. Tô Tầm tới gần. Đem một cái tay đặt ở trứng bên trên. Có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt sinh mệnh lực cùng linh lực. Tô Tầm không biết đây là sinh vật gì trứng. Nhưng hắn không quá để ý, rốt cuộc trong nhà đều có lưu ly. Cái này trứng còn có thể so thần thú kỳ lân càng nghiêu bức sao? Tô Tầm mang theo cái này viên trứng ra động. Ngang, phía ngoài con lừa vội vàng vung ra móng chạy tới. Thưởng cho ngươi. Tô Tầm trực tiếp đem viên kia trứng linh thú đã đánh qua. Lừa đen nhãn tình sáng lên. Hé miệng, một ngụm tiếp được. Sau đó nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó lừa đen giật cả mình. Sau đó liền cổ nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Ngọa tao, sẽ không độc chết đi. Tô Tầm giật nảy mình. Vội vàng bay lên bờ. Một phen kiểm tra mới phát hiện là ngủ thiếp đi. Làm sao hô cũng còn bất tỉnh loại kia. Tô Tầm chỉ có thể đem nó đặt ở tại chỗ. Sau đó trở lên, chờ lấy con lừa mình tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, Tô Tầm phát hiện con lừa trong giấc mộng biến hóa. Tỉ như con lừa bốn cái móng từ màu đen biến thành màu lam. Cái đuôi cũng thay đổi thành màu lam. Trên người lông tóc cũng bắt đầu biến thành màu lam. Rất rõ ràng, đây là tại tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Một ngày trôi qua. Nguyên bản lừa đen đã biến thành một đầu thủy lam sắc con lừa. Tô Tầm có chút mong đợi. Không biết cuối cùng sẽ tiến hóa thành một cái dạng gì giống loài ra. Nhưng rất nhanh hắn lại thất vọng. Bởi vì con lừa mở mắt. Sau đó bỏ lên. Tỉnh. Không sai. Cứ như vậy tỉnh. Liền là đổi cái làn da mà thôi. Lão gia, con lừa chạy đến Tô Tầm trước mặt. Người biết nói chuyện rồi. Tô Tầm ngạc nhiên. Sau đó mới phát hiện lừa đen thực lực cũng tăng lên. Hợp đạo sơ kỳ, ngọa tao, viên kia trứng dược lực có chút lớn a, lừa đen. Không, làm con lừa bốn cong chân đầu gối quỳ trên mặt đất. Đều là lão gia ban ân, mới khiến cho Lư Nhi có hôm nay. Lư Nhi nguyện cả đời là lão gia thay đi bộ. Tô Tầm nghĩ đến trong nhà con kia càng ăn càng mập liu li. Liu li a liu li. Lại không cố gắng, Người tọa kỵ vị trí đều muốn bị người đoạt. Đứng lên đi. Tô Tầm sờ lên đầu của nó. Đừng nói. Thủy Lam sắc con lừa. Cũng coi như ly kỳ. Sau đó lại nói một câu. Ngươi cho mình lấy cái danh tự đi. Cũng không thể sẽ gọi ngươi lừa đen. Lam con lừa cũng không tốt nghe à. Con lừa nghiêng đầu lên. Cuối cùng nhìn về phía Tô Tầm. Còn xin lão gia ban tên. Tha thứ nó là một con lừa. Không học thức, ngay cả tên của mình cũng sẽ không lấy. Được rồi, liền gọi Lư Nhi đi. Tô Tầm cũng không biết lấy vật gì. Trước kia còn có thể lấy tiểu hắc. Hiện tại lấy cái tiểu lam quá khó nghe à. Tô Tầm cưỡi Lư Nhi. Mang theo Phổ Hiền đã lạnh thấu thi thể hướng trời cao bay đi. Hắn muốn đi thiên đình. Vì phòng ngừa tìm không thấy đường. Còn trước tìm cái thổ địa thần hỏi một chút. Căn cứ thổ địa thần chỉ. Tô Tầm đi tới Nam Thiên Môn. Thế giới này từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ đồ lậu mùi vị không phóng khoáng. Liền ngay cả Nam Thiên Môn làm thiên đình bề ngoài thế mà độ cao cũng không cao hơn 20 mét. Tô Tầm buông ra khí thế trên người. Thiên tiên cảnh tu vi không che giấu chút nào. Ở loại địa phương này chính là muốn cao điệu. Xin hỏi thượng tiên, đến thiên đình có chuyện gì? Nam Thiên Môn cổng không có tứ đại thiên vương. Chỉ có hai cái phản hư cảnh giới. Thiên binh, đối mặt Tô Tầm, hai cái thiên binh cực kỳ cung kính. Làm phiền tiến đến thông báo. Hạ giới tán tu Tô Tầm. Có chuyện quan trọng bẩm báo Ngọc Đế. Quảng cáo, Tô Tầm đối thiên binh nói. Mời thượng tiên chờ một lát. Một thiên binh quay người rời đi. Không bao lâu, thiên binh lại trở về. Một mực cung kính nói. Bệ hạ đã đồng ý gặp được tiên. Mời lên tiên đi theo ta. Tô Tầm đi theo thiên binh đi vào Nam Thiên Môn. Hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Trên đường đi, Tô Tầm nhìn thấy trong mây có không ít đình đài lầu các. Tiên hạc bay múa. Thỉnh thoảng một cặp đối tuần tra thiên binh đi ngang qua. Còn có thể trông thấy từng cái dáng người xinh đẹp tiên nữ. Những này tiên nữ mặc 10 phần bạo. Lộ, từng cái mị nhãn như tơ. Kém chút để Tô Tầm cho là mình đi tới thật. Thiên thượng nhân gian giải trí hội sở. Đi hồi lâu, cuối cùng gặp Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện giống như Nam Thiên Môn lộ ra một cỗ không phóng khoáng. Liền so Yến Quốc thế gian hoàng đế vào triều điện lớn hơn một chút mà thôi. Tô Tầm đi vào Lăng Tiêu Điện. Trong điện hai bên đứng đầy đủ loại hình thù kỳ quái thần tiên. Đại bộ phận thực lực đều tại nhân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh. Thiên tiên rất ít. Còn có mấy cái hắn nhìn không ra thực lực cao thấp. Hẳn là kim tiên cảnh. Hắn đang nhìn những người này đồng thời. Những này thần tiên cũng tại quan sát hắn. Rốt cuộc Tô Tầm thiên tiên cảnh tu vi để không ít người coi trọng. Phía trên cung điện, ngồi cả người khoác đế vương quan phục trung niên hán tử. Trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Chính là giới này Ngọc Đế. Tại Ngọc Đế bên người thế mà còn ngồi hai cái người khoác sa mỏng nữ tử. Ấp ấp ôm một cái. Cho hắn cho ăn rượu. Xem xét liền là một bộ vong quốc hôn quân giống. Mẹ nó. Thế giới này thiên đình cùng Linh Sơn triệt để ô uế Tô Tầm con mắt. Mặc dù trong lòng xem thường. Nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hạ giới tán tu Tô Tầm. Tham kiến Ngọc Đế bệ hạ. Tô tán nhân miễn lễ. Ngọc Đế thanh âm truyền khắp đại điện. Hỏi, thế gian khi nào ra vị thiên tiên cảnh tán tiên? Chậm thế mà không biết. Chậm chi thất chức a? Tô Tầm âm thầm nhả rãnh. Nhân gian yêu ma quỷ quái mọc lan tràn. Người miệng nó cao cao tại thượng đều nhanh lôi kéo cả triều thần tiên tại Lăng Tiêu Điện mở không? Che đại hội làm nhiều người vận động. Người không thất trách ai thất trách a? Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành. Mời quý vị vào ủng hộ Vạn Biến Hồn Đế, cách chương.